Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 59, giải độc 1, góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn, bản vương đã suy tính rất rõ ràng. Phong Đạc thản nhiên nói, Tuệ Ngạn Đại Sư, nếu là cuối cùng thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, xin ngài nhất định phải bảo vệ Mặc Nhi. Vương gia, Tuệ Ngạn Đại Sư đôi mắt luôn không hề lay động hiện lên vẻ khiếp sợ. Phong Đạc sủng ái nhìn Tô Mặc Nhi một cái, dặn dò, nếu là bản vương thật sự không sống được, có người hỏi, Tuệ Ngạn Đại Sư cứ nói tình hình thực tế là được. Về phần Mặc Nhi, đến lúc đó kính xin Đại Sư cho người đáng tin cậy, đưa nàng ra đế đô, rời xa những thứ thị phi này, chuyện bản vương làm vì nàng, xin Đại Sư giúp bản vương giữ bí mật, không cần nói cho nàng biết. A-di-đà Phật, theo như lời vương gia, bần tăng đều sẽ ghi nhớ, vương gia một lòng vì vương phi suy nghĩ, Phật tổ cũng chắc chắn phù hộ các ngươi. Khuôn mặt Tuệ Ngạn Đại Sư có chút động, đáy lòng âm thầm bội phục Phong Đạc, đa tạ Đại Sư, Đại Sư, chúng ta khi nào thì bắt đầu, Phong Đạc giọng nói ổn trọng hỏi, cảm thấy cũng rất là lo lắng, đợi thêm nửa khắc đồng hồ. Hắn cũng đều cảm thấy hoảng hốt lợi hại, nếu vương gia chuẩn bị xong, hiện tại có thể bắt đầu. Tuệ Ngạn Đại Sư trầm giọng nói, được, Tuệ Ngạn Đại Sư chọn một chỗ thanh tịnh trong thiện phòng. Cũng tìm vài tên vũ tăng trước hộ pháp, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu vì Tô Mặc Nhi giải độc. Phong Đạc ngồi ở trên giường, đem Tô Mặc Nhi nửa ôm ở trong lòng, Tuệ Ngạn Đại Sư khoanh chân ngồi ở trước người bọn họ. Lấy ra một con dao nhỏ, cắt vỡ lòng bàn tay của bọn họ, nghiêm túc dặn dò, trong quá trình giải độc, bất luận phát sinh chuyện gì, vương gia đều tuyệt đối không thể phân tâm, bần tăng sẽ đem hết khả năng làm cho ngài ít hao tổn nhất. Đa tạ đại sư, Phong Đạc nói xong, liền nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, Tuệ Ngạn đại sư tay trái vận khởi nội lực, theo vết thương trong lòng bàn tay của Phong Đạc dẫn một đường máu. Liên tục không ngừng chuyển vận vào trong lòng bàn tay Tô Mặc Nhi. Tay phải điểm mấy chỗ huyệt đạo của Tô Mặc Nhi, đồng thời vì nàng khơi thông kinh mạch, cũng làm cho máu của Phong Đạc tan vào trong huyết mạch của nàng. Ngăn chặn nguyền rủa trong cơ thể nàng, lông mi Phong Đạc cao lại, sắc mặt dần dần tái nhợt, Tuệ Ngạn đại sư thầm nói không tốt, nguyền rủa của Tô Mặc Nhi, so với hắn dự tính còn nặng hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, tuyệt đối sẽ làm cho thương tổn của Phong Đạc không thể cứu chữa. Bỗng dưng, đột nhiên Tô Mặc Nhi phun ra một ngụm máu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lông mày cũng xít sao nhíu lại, hiển nhiên là chịu rất nhiều đau đớn. Lông mi Phong Đạc run lên, tâm mạch nhất thời có chút không ổn, Tuệ Ngạn đại sư vội vàng nhắc nhở, vương gia không thể phân tâm. Phong Đạc trong nháy mắt nghĩ tới dặn dò lúc trước của Tuệ Ngạn đại sư. Lập tức nín thở ngưng thần, cưỡng chế đè xuống khí huyết cuồn cuộn trong ngực, Tuệ Ngạn đại sư thở phào nhẹ nhõm, trên tay động tác không ngừng, nhanh chóng khơi thông kinh mạch Tô Mặc Nhi. Một lát, Tô Mặc Nhi lại chịu đựng không nổi phun ra một ngụm máu đen. Tuệ Ngạn đại sư biết rõ này là hiện tượng bình thường. Chỉ là Phong Đạc vẫn là nhịn không được lo lắng, khí huyết từ từ dâng trào, nơi cổ họng đã ngai ngái một mảnh, Phong Đạc thúc giục nội lực, đi ngược chiều khí huyết, này mới đứng vững tâm thần. Một nén nhang sau, Tuệ Ngạn đại sư thu hồi nội lực, huyết tuyến trong nháy mắt đã đứt rồi. Lúc này sắc mặt của Phong Đạc so với Tô Mặc Nhi còn muốn tái nhợt hơn mấy phần. Vương gia có thể mở mắt. Giọng nói ôn hòa của Tuệ Ngạn đại sư truyền tới. Kế tiếp, bần tăng muốn thúc giục băng tầm phách trong cơ thể vương phi. Thỉnh vương ra ở sau người đỡ lấy vương phi. Phong Đạc từ từ mở mắt, chớp chớp, trước mắt một mảnh mơ hồ, thấy không rõ đồ vật. Hắn dựa vào cảm giác đỡ tốt Tô Mặc Nhi, đối Tuệ Ngạn đại sư khẽ gật đầu, nói, bắt đầu đi, cách chương.